Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 359, cởi bỏ phong ấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 359, cởi bỏ phong ấn. Không sai, lão phu muốn giết chết Trương Nhược Trần, hoàn toàn chính xác, dễ như trở bàn tay. Đồng dạng, lão phu muốn giết chết ngươi, thì càng là một kiện nhẹ nhõm sự tình. Hoa Thanh Diệp nói, chứng kiến Hoa Thanh Diệp cái kia một đôi ánh mắt lạnh như băng, Trương Thiên Khuê cảm giác được một cỗ không hiểu hàn ý, sau lưng tuôn ra giọt giọt mồ hôi lạnh, dừng bước lại, không dám càng đi về phía trước, nói. Hoa tiền bối, vì sao nói như vậy? Hoa Thanh Diệp bờ môi tuét ra, lộ ra một ngụm có chút tóc vàng hàm răng, cười nói. Trương Nhượng Trần cùng lão phu làm một số giao dịch, chỉ cần ta có thể giết ngươi, hắn liền đem trên người hắn bí mật nói cho lão phu. Ngươi cảm thấy, ta có nên hay không tin hắn? Khạc khạc, Trương Thiên Khuê toàn thân cứng đờ, giống như là rơi vào hầm băng bình thường, vội vàng nói. Hoa tiền bối, Trương Nhượng Trần quỷ kế đa đoan, ngươi ngàn vạn không nên tin hắn mà nói. Tiền bối tốt nhất hiện tại sẽ giết hắn, sau đó, mang theo đầu của hắn, đi về phía thiếu chủ tranh công, thiếu chủ nhất định sẽ trùng trùng điệp điệp ban thưởng ngươi. Hoa Thanh Diệp lông mày một khóa, lộ ra trầm tư thần sắc. Trương Nhượng Trần cũng không để cho Hoa Thanh Diệp suy nghĩ thời gian, nói. Chỉ tiếc đế nhất cũng bị trọng thương, trốn ra thiên ma lĩnh, tự tính toán có thể sống sót, dùng thân phận của hắn, sau này có lẽ cũng sẽ không lại đến thiên ma lĩnh loại này xa xôi địa phương nhỏ bé. Hoa Thanh Diệp, ngươi tốt nhất là suy nghĩ kỹ càng, làm tiếp quyết định. Đương nhiên, ngươi cũng có thể tiếp tục chờ, tối đa 5 ngày, thông minh hà chuyện phát sinh sẽ rơi vào tay Vân Võ quận quốc Vương Thành. Đến lúc đó, ngươi lại quyết định giết ai cũng không muộn. Trương Thiên Khuê vội vàng nói. Không thể chờ. Trương Nhượng Trần là áo bào màu bạc trưởng lão các chủ lôi cảnh đệ tử. Trương Nhượng Trần đã xuất hiện tại Vương Thành, lôi cảnh khẳng định rất nhanh sẽ chạy đến. Nghe được lôi cảnh danh tự, Hoa Thanh Diệp sắc mặt thoáng biến đổi. Hắn và lôi cảnh tuy nhiên cùng là ngư long cảnh tu vi, thế nhưng mà hắn mới đệ nhất biến mà thôi, mà lôi cảnh tại 50 năm trước, cũng đã là ngư long đệ nhất biến tu vi, đến tại cảnh giới bây giờ, thì càng tăng kinh khủng, xa không phải Hoa Thanh Diệp có thể so sánh với. Huống chi, hắn hiện tại còn đã đoạn một đầu cánh tay, thực lực đại tổn, như thế nào địch nổi chính khí huyết tràn đầy lôi cảnh. Trương Nhượng Trần gặp Hoa Thanh Diệp tựa hồ bị Trương Thiên Khuê nói động, vì vậy bỏ thêm một mồi lửa, nói. Để tỏ lòng thành ý, ta có thể sớm nói cho ngươi biết, trên người của ta bí mật nơi phát ra. Cái gì nơi phát ra? Hoa Thanh Diệp trong lòng khẽ động, liền vội vàng hỏi. Trương Nhược Trần nói, ta có thể đủ tại ngắn ngủn 3 năm ở trong, tu luyện tới thiên cực cảnh sơ kỳ, hơn nữa, còn đạt tới kiếm tâm thông minh cảnh giới, đương nhiên là vì, ta có một cái cự đại kỳ ngộ. Nghe ở đây, đừng nói là Hoa Thanh Diệp, mà ngay cả Trương Thiên Khuê đều bị Trương Nhược Trần hấp dẫn ở, rất muốn biết bên dưới. Trương Nhược Trần không chậm không vội tiếp tục nói. 3 năm trước đây, một cái vô tình, ta tại Thiên Ma Lĩnh, gặp một cái trung cổ thời kỳ cổ động, ở bên trong đã nhận được một vị thánh tăng bảo vật. Ta lúc ấy còn rất yếu, cũng không có xâm nhập cổ động, ăn vào một miếng màu trắng dị quả, tự vội vàng ly khai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về sau, ta cũng không biết như thế nào chuyện quan trọng, võ đạo tu vi bắt đầu đột nhiên tăng mạnh, mà ngay cả thể chất tựa hồ cũng bị cái kia một miếng dị quả cho tẩy luyện một phen, vậy mà dễ dàng tự tu luyện tới kiếm tâm thông minh. Không đợi Trương Nhược Trần nói xong, Hoa Thanh Diệp ánh mắt lộ ra nóng bỏng hào quang, vội vàng nói. Chẳng lẽ ngươi nuốt chính là trong truyền thuyết Phật môn thánh quả, bồ đề quả? Không rõ ràng lắm, dù sao cái kia một miếng trái cây hình dạng, giống như là một vị ngồi xếp bằng niệm kinh thánh Phật. Trương Nhược Trần nói, Trương Nhược Trần đương nhiên biết rõ cái gì là bồ đề quả, biết chắc đạo bồ đề quả công hiệu. Hắn cố ý lập cái này nói dối, tự là muốn đem Hoa Thanh Diệp mạch suy nghĩ dẫn tới bồ đề quả thượng diện. Nếu là hắn chủ động nói ra, chính mình ăn vào chính là bồ đề quả, Hoa Thanh Diệp chắc chắn sẽ không tin tưởng. Nhưng nếu là do Hoa Thanh Diệp chính mình phán đoán ra, hắn tự nhất định sẽ tin tưởng không nghi ngờ. Đừng nói là Hoa Thanh Diệp, mà ngay cả đứng ở một bên Trương Thiên Khuê, vậy mà cũng tin tưởng Trương Nhược Trần. Bởi vì, Trương Thiên Khuê hiểu rõ nhất Trương Nhược Trần. 3 năm trước đây, Trương Nhược Trần vẫn chỉ là một cái bệnh lao tử. Nếu là không có cực lớn kỳ ngộ, làm sao có thể có thành tựu hiện tại? Thật sự là đáng giận, nếu là ta có thể gặp được đến cái kia một tòa cổ động, nuốt bồ đề quả, đoán chừng hiện tại cũng đã đạt tới thiên cực cảnh đại viên mãn. Trương Nhượng Trần vận khí như thế nào tốt như vậy? Trương Thiên Khuê dùng đến ghen ghét ánh mắt, chằm chằm vào Trương Nhược Trần. Bất quá thương thế của hắn được rất nặng, vừa mới động khí, trong bụng tự truyền đến một cái kịch liệt đau nhức, ho khan. Hoa Thanh Diệp mấy có lẽ đã có thể khẳng định, Trương Nhược Trần ăn vào đúng là bồ đề quả, toàn thân kích động được run rẩy, mỗi một căn thần kinh đều đang nhảy nhót, vọt tới Trương Nhược Trần trước mặt, nói. cái kia một cái cổ động ở địa phương nào, nhanh mang ta đi. Trương Nhượng Trần cười cười, hướng Trương Thiên Khuê nhìn sang, nói. Ngươi đáp ứng điều kiện của ta, tựa hồ còn không có làm được. Hoa Thanh Diệp con mắt co rụt lại, ánh mắt hướng Trương Thiên Khuê chằm chằm tới. Trương Thiên Khuê trong lòng quính lên, nói. Hoa tiền bối, ngàn vạn không thích nghe Trương Nhượng Trần lời nói của một bên, hắn đây là tại châm ngòi chúng ta. Hoa Thanh Diệp do dự một lát, cuối cùng nhất hay vẫn là quyết định đợi lát nữa vài ngày, đợi đến lúc Thông Minh Hà tin tức truyền đến, lại giết Trương Thiên Khuê cũng không muộn. Đương nhiên, hắn cũng sợ hãi lôi cảnh chạy đến Vương Thành. Vì vậy, Hoa Thanh Diệp mang theo Trương Nhược Trần cùng Trương Thiên Khuê, đã đi ra Vương Thành, đi vào chợ đêm tại Vương Thành bên ngoài một chỗ bí mật cứ điểm, an ngừng tạm đến, yên lặng chờ tin tức. Chỉ là 5 ngày thời gian, Hoa Thanh Diệp hay vẫn là chờ được rất tốt. Cái này một tòa cứ điểm, khoảng cách Vương Thành chỉ có 30 dặm, chỉ cần trong Vương Thành người bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, Hoa Thanh Diệp đều có thể tại trước tiên, dò thăm tin tức. Hoa Thanh Diệp đem Trương Nhược Trần cùng Trương Thiên Khuê kinh mạch phong bế, nhốt vào một tòa trong mật thất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia một tòa mật thất chính là chợ đêm tỉ mỉ tu kiến tù thất, chỉ cần đóng cửa cửa đá, mở ra trận pháp, đừng nói Trương Nhược Trần tu vi đã bị phong bế, tự tính toán không có bị phong bế, cũng chưa chắc có thể chạy thoát được. Cửa đá đóng cửa về sau, Hoa Thanh Diệp tự ly khai. Khục khục, Trương Thiên Khuê vốn bị thương rất nặng, kinh mạch bị phong bế về sau, chân khí tự không cách nào trong người lưu chuyển. Mất đi chân khí hộ thể, hắn tựu như một người bình thường, sắc mặt tái nhợt nằm dạp trên mặt đất, toàn thân không cách nào nhúc nhích, chỉ có thể thời gian dần qua chờ đợi thương thế tự hành khôi phục. Tại hắn nhất hăng hái thời điểm, chưa bao giờ nghĩ tới, mình cũng sẽ có như thế chán nản một ngày. Trương Nhượng Trần ánh mắt lạnh duệ nhìn chằm chằm Trương Thiên Khuê liếc, cũng không có vội vã giết chết hắn, hơn nữa, xếp bằng ở địa, bắt đầu tu luyện. Hoa Thanh Diệp hiển nhiên thập phần chú ý cẩn thận, không chỉ có chỉ là dùng chân khí phong bế Trương Nhược Trần kinh mạch, còn sử dụng một căn phá ma châm, cắm ở Trương Nhược Trần mi tâm, phong bế Trương Nhược Trần khí hải. Tại song trọng phong ấn dưới tình huống, coi như là ngư long cảnh võ giả, cũng chỉ có thể ngồi ở trong mật thất chờ chết. Chỉ tiếc, Hoa Thanh Diệp cũng không ngờ rằng, Trương Nhược Trần trong cơ thể có một đầu kỳ mạch, huyết linh mạch. Càng không ngờ rằng, Trương Nhược Trần trái tim trong có một khỏa long châu. Trương Nhược Trần ở nhờ huyết linh mạch, hấp thu thánh long chi khí, rất nhanh liền đem phong bế kinh mạch đả thông. Một căn phá ma trận tựa như phong bế của ta khí hải, Hoa Thanh Diệp quá coi thường ta. Trương Nhược Trần hai tay hợp lại, đem long châu bên trong thánh long chi lực điều động, hội tụ hướng khí hải, rất nhanh liền đem phá ma châm bước ra một đoạn. Khí hải phong ấn, buông lỏng hơi có chút. Theo Trương Nhược Trần không ngừng phát lực, mi tâm vị trí, một căn gần như trong suốt ngân châm, chậm rãi xuất hiện, rơi xuống mặt đất. Bởi vì ngân châm rất nhỏ, so một sợi tóc sức nặng đều muốn nhẹ gấp 10 lần, mặc dù rơi trên mặt đất cũng không có phát ra âm thanh. Triệt để cởi bỏ phong ấn, khí hải bên trong chân khí, lập tức như thủy triều bình thường, tuôn hướng Trương Nhược Trần toàn thân 36 đường kinh mạch. Tu vi khôi phục, Trương Nhược Trần toàn thân đều tràn ngập lực lượng. Nhất định phải đuổi tại trong vòng 5 ngày, đột phá đến thiên cực cảnh trung kỳ. Chỉ cần cảnh giới đột phá, ta có thể làm cho võ hồn lực lượng trở nên càng cường đại hơn. Đến lúc đó, tự tính toán vẫn không thể đánh bại Hoa Thanh Diệp, ít nhất cũng có sức liều mạng. Trương Nhược Trần nhắm chặt hai mắt, sử dụng huyết linh mạch, bắt đầu hấp thu Long Châu Thánh Long chi lực. Xôn xao, thân thể của hắn mặt ngoài, hiện ra một tầng nhàn nhạt kim sắc chân khí, mỗi một đám chân khí, đều giống như một đầu du động cầu long, ẩn chứa năng lượng cường đại. Trải qua nửa ngày thời gian tu luyện, Trương Nhược Trần ngưng tụ ra 13 tích chân nguyên, tăng thêm khí hải bên trong nguyên bản thì có chân nguyên, hiện tại, hắn đã có được 32 tích chân nguyên. Chỉ cần tu luyện ra 100 tích chân nguyên, có thể trùng kích thiên cực cảnh trung kỳ. Vốn, võ giả cô đọng chân nguyên, là một kiện tương đương chậm chạp sự tình. Đối với Trương Nhược Trần mà nói, lại như uống nước sôi nhẹ nhõm. Bởi vì, hắn có Long Châu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải biết rằng, lúc trước, Tư Hành Không, thường thích bọn người, chỉ là dung hợp một giọt long huyết, liền trực tiếp theo thiên cực cảnh sơ kỳ đột phá đến thiên cực cảnh trung kỳ. Trương Nhượng Trần lấy được thế nhưng mà Long Châu, so một giọt long huyết ẩn chứa lực lượng, cao hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Chỉ cần Trương Nhượng Trần chủ động hấp thu Long Châu bên trong thánh long chi khí, có thể thập phần nhẹ nhõm ngưng tụ ra chân nguyên. Kim Long tiền bối Long Châu, quả nhiên là đồ tốt, tu vi tăng lên tốc độ, so với ta trong tưởng tượng nhanh hơn. Nếu là có thể đủ một mực dùng tốc độ như vậy tăng lên tu vi, Trương Nhược Trần có tự tin, tại trong vòng 3 ngày, có thể đột phá đến thiên cực cảnh trung kỳ. Trương Thiên Khuê nằm trên mặt đất, trông thấy Trương Nhược Trần trên người phát ra kim mang, trong nội tâm kinh hãi. Hắn biết rõ, Trương Nhược Trần đã phá tan phong ấn. Ngươi, Trương Thiên Khuê tựa hồ muốn nói điều gì, có thể là vì bị thương quá nặng, liền một câu nguyên vẹn đều nói không nên lời. Trước còn có chân khí che chở ngũ tạng lục phủ, cho nên Trương Thiên Khuê còn có thể miễn cưỡng đi đường. Chân khí bị phong bế về sau, Trương Thiên Khuê thương thế càng ngày càng nghiêm trọng, sắc mặt tái nhợt được tựa như người chết. Trương Nhượng Trần nhìn Trương Thiên Khuê liếc, trong mắt lần nữa sinh ra sát ý, vì vậy dừng lại tu luyện, đứng dậy. Xoạt, tay phải của hắn bàn tay xoay tròn thoáng một phát, dùng một đám chân khí, đem trên mặt đất cái kia một căn phá ma châm hút, kẹp ở hai ngón tay tầm đó, hướng Trương Thiên Khuê đi tới. Chứng kiến Trương Nhược Trần đi tới, Trương Thiên Khuê đồng tử không ngừng phóng đại, cả người đều run rẩy, trên mặt thần sắc càng ngày càng hoảng sợ. Đi đến trước mặt của hắn, Trương Nhược Trần ngồi xổm người xuống, khoảng cách gần nhìn xem hắn, nói. Trương Thiên Khuê, giết người, có nên hay không đền mạng? Trương Thiên Khuê dùng sức lắc đầu, đứt quãng mà nói. 9. Cửu đệ, phụ vương. Vương, không phải là bị ta giết chết. Ta cũng là bị bắt buộc, là Hoa Thanh Diệp cùng đế nhất bức ta làm như vậy, phụ vương chết, ta cũng rất thương tâm. Cách chương.